Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 71, Lâm Phi Phàm tiềm thức liền là chơi. Nhan Mộng Thiên hướng đi Trần Thanh Sơn, bộ pháp kiên định, mà Trần Thanh Sơn cũng đồng thời hướng đi Nhan Mộng Thiên. Đi lại nhẹ nhàng, sau cùng hai người nhưng mà một tay chi cách, Thanh Mộng hồi hồn, Nhan Mộng Thiên một trưởng vỗ hướng về phía Trần Thanh Sơn. Mà Trần Thanh Sơn cũng đồng dạng là một trưởng, cửu môn thông thần, hai trưởng đối cùng một chỗ, lại quỷ dị không có phát ra bất kỳ thanh âm. Lâm Phi Phàm không có ở hiện trường, không cảm giác được bất luận cái gì linh khí áp lực, nhưng lại có khả năng thấy, người chung quanh lại đều tại đáng sợ linh khí gạt bỏ phía dưới không tự chủ được hướng lui về phía sau. Mà những cái kia ngã xuống đất mất đi ý thức người tức thì bị chậm rãi đẩy ra. Tạch, Nhan Mộng Thiên cùng Trần Thanh Sơn dưới chân gạch đồng thời vỡ vụn. Nhưng vào lúc này, Nhan Mộng Thiên đột nhiên lui về phía sau mấy bước. Vậy mà mặt xám như cho. Hắn vội vàng một trưởng vỗ tại trên lồng ngực của mình. Oa một tiếng, phun ra một ngụm máu. Trên mặt này mới khôi phục màu máu. Hắn ánh mắt phẫn hận. Lại không cách nào nói ra nửa câu tới. Nhan Mộng Thiên thua. Trần Thanh Sơn thu hồi tự thân linh khí, đứng chắp tay. Mộng Thiên lão đệ, người ta đồng dạng đều là linh anh tu vi, tuần tự tiến giai cũng không có mấy ngày, nhưng người ta ở giữa thực lực vậy mà chênh lệch nhiều như thế. Ta nghĩ đúng là này luyện long chỉ chấp niệm nhường ngươi tiến bộ chậm chạp a. Nhan Mộng Thiên ánh mắt phẫn hận, lại gắt gao ngậm miệng. Hắn sợ mới mở miệng, lại sẽ nôn ra máu. Người ta tranh đấu nhiều năm, đơn giản liền là như thế một cái luyện long trí. Hôm nay ngươi thua, chưa tới vẫn là sẽ lo lắng. Thôi, thôi, ta liền cho ngươi đi. Lão đệ, nghe ta một lời khuyên. Cảm tạ hiện nay quốc gia này đi. Đừng ở mỗi ngày mơ ước khôi phục đại tu sĩ thời đại. Nếu như không phải quốc gia này có pháp luật bảo hộ lấy. Nếu như là tại cái kia đại tu sĩ thời đại, ngươi cảm giác ngươi Nhan gia bây giờ còn có thể còn lại cái gì? Nói xong, Trần Thanh Sơn đúng A7 gật gật đầu. A Thất lập tức đem cái kia luyện long chỉ bưng lấy đặt ở Nhan Mộng Thiên trước mặt. Nhan Mộng Thiên nhìn thoáng qua cái kia luyện long chỉ, lại liếc mắt nhìn Trần Thanh Sơn. Rốt cục nhịn không được, lại phun ra một ngụm máu nóng. Hôn mê bất tỉnh, chúng ta đi thôi. Trần Thanh Sơn quay người hướng ra phía ngoài rời đi, mà Nhan gia không một người dám đến ngăn cản. Bọn hắn dồn dập phóng tới Nhan Mộng Thiên, chỉ có thể mặc cho Trần Thanh Sơn rời đi. Tín hiệu đến vậy mà chặt đứt. Qua một hồi, Trần Gia Hào phát tới một đầu WeChat. Cái gì đều đừng hỏi ta, ngươi không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lâm Phi Phàm trở tay một cái. Ngoặc kép, Trần Gia Hào lập tức trả lời một cái buồn cười. Trong nhà ngồi xổm 3 ngày thời gian, cảm giác nhớ nhà cũng giảm bớt đến không sai biệt lắm. Ngày thứ 3, Lâm Phi Phàm không thể không trở về, bởi vì cơ quan du lịch có đoàn muốn tiếp. Lúc gần đi, Mạch Nguyệt lưu luyến không rời. Nàng rời đi thời điểm, Lâm Phi Phàm mới 1 tuổi. Lần này trở về Lâm Phi Phàm đều tốt nghiệp đại học. Thời gian mang tới ngăn cách chỉ có thể thời gian sử dụng ở giữa san bằng. Nàng hy vọng có thể theo Lâm Phi Phàm nhiều tiếp xúc một chút, đền bù thời gian thiếu sót. Nhưng mà nàng cũng hiểu rõ, hài tử dù sao lớn, leo lên ngọc đài, Lâm Phi Phàm đột nhiên ta chẳng lẽ, ta nói má ơi, ta có một vấn đề thật sự là muốn biết, người vẫn chưa trả lời ta đấy. Người xinh đẹp như vậy, thế nào liền có thể nhìn chúng ba ta? Người nhìn hắn xấu xí. Lâm Phong lập tức trợn to tròng mắt con. Mạch Nguyệt mỉm cười, nói ra, này, ta không biết nhân loại thẩm mỹ bên trong, phụ thân ngươi là dạng gì. Nhưng ngươi biết, dù sao ta là yêu tộc nha, ta thẩm mỹ cùng nhân loại là khác biệt. Trong mắt của ta, hắn rất đẹp trai nha. Trách không được, ta đã nói rồi. Lâm Phi Phàm cười lớn một tiếng, thừa dịp Lâm Phong bão nổi trước đó. Lâm Phi Phàm vội vàng khống chế ngọc đài bay mất. Ở trên trời, Lâm Phi Phàm mở ra điện thoại nhìn thoáng qua Miêu Tiểu Lệ gửi tới tư liệu. Lần này du lịch đoàn người số không nhiều, là theo từ châu tới. Chỉ có 6 người, trong đó còn có 2 đôi là tình lữ. Bọn hắn là tới du lịch kết hôn, mà 2 người khác, đây là này 2 đôi tình nhân thợ quay phim. Niên đại này, tu sĩ không nhiều, tu sĩ tình lữ thì càng ít, mà có thể tới huyền giới du lịch kết hôn. Xem ra bọn hắn phía sau gia tộc cũng là rất có thực lực. Ngọc Đài hạ xuống chính mình nóc phòng, đẩy ra cửa sổ sát đất, lại thấy Nhan Nhược Nam đang ngồi xếp bằng tại yoga trên đệm tu luyện. Lúc này nàng đã mặc vào bộ kia nhện yêu tinh tơ lụa chế phục, đồng phục màu đen, lại tại ống quần cùng ống tay áo vị trí đều đã biến thành màu đỏ. Nghe được có động tĩnh, Nhan Nhược Nam cẩn thận mở to mắt, thấy là Lâm Phi Phàm. Nàng thở dài ra một hơi, nhẹ giọng nói một câu: "Ngươi trở về à nha?" "Ân, ta trở về." Lâm Phi Phàm mỉm cười, nói ra: "Cảm giác này, làm sao nghe đều giống như lão phu lão thê dáng vẻ a." Trượng phu đi làm trở về, thê tử tiến đến trước mặt: "Trở về à nha, vất vả a, ngươi là ăn cơm trước, trước tắm rửa, vẫn là trước?" Lâm Phi Phàm vỗ vỗ cái ót, tập trung tinh thần, không có thời gian làm trễ nải. Ta muốn dẫn đoàn đi huyền giới, khả năng 2 tháng đều không trở lại. Cái này là nhà ta chìa khóa, cái này là trên lầu gian phòng chìa khóa. À, đúng rồi. Lâm Phi Phàm thi triển hoa trong kính, thả ra kính tượng, sau đó chặt đứt khống chế. Đây là ta kính tượng, hắn liền là một cái khác ta. Ta biết hắn đều biết, ngươi có vấn đề gì hỏi hắn là được. Lâm Phi Phàm nói: "Được a, này 2 tháng ta trên cơ bản có thể cho ngươi đánh lên kim cương." Kính tượng nói: "An bài tốt hết thảy." Lâm Phi Phàm vội vàng đi. Trong phòng, Nhan Nhược Nam nhìn xem kính tượng. Kính tượng Lâm Phi Phàm cười ha ha, nói: "Đừng nhìn ta là kính tượng, ngoại trừ ta tự mình biết ta là kính tượng bên ngoài, kỳ thật ta cùng bản thể trí nhớ tính cách thói quen không có gì khác nhau. Cho nên ngươi không cần quá để ý ta tồn tại, ngươi coi như bình thường tốt." "Ngô, ta đi mua cái trò chơi cơ, gần nhất ra không ít mãnh liệt a." Nhan Nhược Nam nhìn xem kính tượng lấy điện thoại cầm tay ra, trong miệng thì thầm: "Lần này ngày đạt ngày đó đạt cái gì?" "Kính tượng, ngươi không tu luyện sao?" Nhan Nhược Nam đột nhiên hỏi. "Tu luyện? Vì cái gì?" Kính tượng hỏi lại. "Ngươi tu luyện mạnh mẽ, trở về bản thể về sau, hắn cũng sẽ trở nên mạnh mẽ." "Hắc hắc, ta tu luyện có thể hay không trở nên mạnh mẽ ta không biết. Bất quá ta làm kính tượng, kỳ thật còn có một chút là làm hắn tiềm thức xuất hiện." "Tiềm thức? Cái gì tiềm thức?" "Một cái đại đa số người đều nghĩ việc cần phải làm, liền là có cái phân thân. Một người cố gắng làm việc, một người khác thì liều mạng chơi." "Ách, nhưng mà có này nguyện vọng người không đều là bản thể dùng sức chơi? Phân thân cố gắng làm việc sao?" "Không sao, sau cùng làm chúng ta sát nhập thời điểm, thu hoạch vui sướng đều là giống nhau." "Ngô, một đài tròm bò cạp, một đài PS Pro còn có một đài SWX. Vậy mà đầy đủ." Hoắc Như Nam hoàn toàn không rõ. "Này Lâm Phi Phàm thật đúng là cổ quái." Lâm Phi Phàm dưới lầu tắm rửa một cái, thay đổi quần áo, ăn chút gì, sau đó lái xe đi cơ quan du lịch. Miêu Tiểu Lệ đã chờ ở nơi đó. Thấy Miêu Tiểu Lệ, Lâm Phi Phàm lập tức nghĩ đến liên quan tới nàng cái kia một đống truyền thuyết. "Cảm giác bên trên không quá giống a, tay mơ, đáy mắt của ngươi tràn đầy nghi hoặc." "Ta biết ta biết, đêm qua ta dập đầu 3 lần mèo bạc hà linh tinh. Kết quả thoải mái lên trời, một đêm không ngủ, khẳng định có mắt quầng thâm đi." Miêu Tiểu Lệ theo trang điểm trong bọc móc ra cái gương nhỏ, nhìn kỹ, "Ách, còn tốt, nhìn không ra." Lâm Phi Phàm cười nói, "Đúng thôi, đây mới là trong trí nhớ mình Miêu Tiểu Lệ nha. Thật, thật xem không đến." Miêu Tiểu Lệ đem mặt mình tiến đến Lâm Phi Phàm trước mặt, khiến cho Lâm Phi Phàm nhìn kỹ rõ ràng. "Thật nhìn không ra." Lâm Phi Phàm hết sức khẳng định nói. "Hô, vậy thì tốt." "Ngạch, ngươi hơi cách ta xa một chút, ta Ta vừa nghe nói trên người ngươi mùi liền để ta hồi tưởng lại Mèo Bạc Hà. Nói, Miêu Tiểu Lệ đem một vài văn bản tài liệu vứt cho Lâm Phi Phàm. Chính mình thì chạy, nhìn xem mang giày cao gót Miêu Tiểu Lệ chạy nhanh chóng. Toàn bộ văn phòng đều quanh quẩn nàng một chuỗi gót giày va chạm sàn nhà thanh âm. Đem tư liệu chỉnh lý tốt đến dưới lầu bãi đỗ xe tìm ta. Chúng ta đi đón bọn hắn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.